Hồng hoang, ta ở Tô phủ đương gia đình. Chương 292, bùng nổ đi. Tiểu Bắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc muốn tránh cũng không được. Né, không thể né. Mắt nhìn sắp trúng chiêu khoảnh khắc. Hắn lập tức nâng lên thần kiếm trời cao. Đang đang đang, liên tiếp đón đỡ thanh âm. Chỉ thấy thần kiếm trời cao mặt ngoài thế nhưng xuất hiện một tầng sóng gợn trạng lực phòng ngự tràng. Đem những cái đó thần mặt trời châm đều chắn xuống dưới. Nói là chặn lại tới. Không bằng nói là hấp thu. Những cái đó thần mặt trời châm thế nhưng bị lực phòng ngự tràng cấp hấp thu. Yến Tiểu Bắc vững vàng dừng ở trên mặt đất. Hắn nhìn trong tay bảo kiếm. Kinh ngạc nói không ra lời. Này, Yến Tiểu Bắc mộng bức, leng keng. Trời cao kích hoạt một phần ngàn. Cái gì? Đây là có ý tứ gì? Yến Tiểu Bắc nghe được nhắc nhở. Trong lòng mặc niệm nói, leng keng. Trời cao kiếm có một tầng cấm chế. Vừa mới ký chủ hành vi. Làm trời cao cấm chế phá khai rồi một phần ngàn. Nếu toàn bộ phá vỡ sẽ thế nào? Yến Tiểu Bắc hỏi, leng keng. Vô pháp kiểm tra đo lường. Hệ thống thanh âm đột nhiên im bặt. Mà Yến Tiểu Bắc cũng lập tức nhìn về phía trước. Lúc này Cao Lan Anh khí hô hô nói. Yến Tiểu Bắc, ngươi đem ta thần mặt trời châm trả lại cho ta. Chấm, cái gì thần mặt trời châm? Yến Tiểu Bắc nói. Hắn tập trung nhìn vào. Lúc này mới phát hiện lúc này Cao Lan Anh thuộc tính đã thay đổi. Cao Lan Anh tán tiên thất phẩm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí nhật nguyệt song đao kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí hồng ngọc hồ lô. Ở nàng pháp bảo bên trong. Thần mặt trời châm đã biến mất. Chẳng lẽ nói. Vừa rồi trời cao. Ăn. Thần mặt trời châm. Yến Tiểu Bắc thực mê hoặc. Nhưng chung quy này không phải một kiện chuyện xấu. Bên cạnh Trương Khuê nói. Phu nhân. Này Yến Tiểu Bắc kiếm có chút kỳ quái. Chỉ sợ hắn kiếm cất giấu cái gì bí mật. Vậy giết hắn. Lại đoạt hắn kiếm. Như thế mới có thể báo ta mất đi thần mặt trời châm thù hận. Cao Lan Anh nói. Trương Khuê đôi tay cầm giữ yển nguyệt đao. Hảo. Dứt lời. Kia Trương Khuê lần thứ hai hướng tới Yến Tiểu Bắc đánh tới. Đã không có Cao Lan Anh thần mặt trời châm làm phụ trợ. Yến Tiểu Bắc lập tức liền nhẹ nhàng lên. Bởi vì thần mặt trời châm kiến huyết phong hầu. Trực tiếp có thể làm địch nhân hóa thành một bãi máu loãng. Như thế ám khí thật sự là ác độc vô cùng. Hiện tại đã không có thần mặt trời châm. Yến Tiểu Bắc đã có thể chu toàn. Leng keng leng keng. Yến Tiểu Bắc cùng Trương Khuê binh khí giao tiếp mấy chục hạ. Thẳng đánh hỏa hoa văng khắp nơi. Mà Trương Khuê đã không có Cao Lan Anh trợ giúp. Rõ ràng hắn áp lực lớn rất nhiều. Phu quân. Ta tới giúp ngươi. Cao Lan Anh đã không có viễn trình công kích thủ đoạn. Lập tức đem nhật nguyệt song đao cũng đem ra. Hướng tới Yến Tiểu Bắc phía sau giết qua tới. Yến Tiểu Bắc bị hai người giáp công. Đáp ứng không xuể. Nhưng này cũng so với phía trước nhẹ nhàng nhiều. Bởi vì Cao Lan Anh càng am hiểu thần mặt trời châm. Rõ ràng nàng đối nhật nguyệt song đao khống chế không bằng thần mặt trời châm thuần thục. Này cũng khó trách, rốt cuộc thần mặt trời châm một kích phải giết. Như thế nhẹ nhàng thủ đoạn, Cao Lan Anh như thế nào bỏ lỡ. Khai thiên ấn, tiên lâm phàm, Yến Tiểu Bắc quát to một tiếng. Bỗng nhiên thân thể chung quanh xuất hiện thiên thần hư ảnh. Bỗng nhiên thân thể kỳ thật bành trướng. Thế nhưng trực tiếp đem hai người cấp đẩy ra. Đây là cái gì công pháp? Cao Lan Anh kinh hô. Phi thân lui về phía sau. Yến Tiểu Bắc nhìn đến hai người lui về phía sau. Lập tức vứt bỏ Trương Khuê. Bay thẳng đến Cao Lan Anh sát đi. Thúc giục sơn kính. Vừa dứt lời. Một đạo áp lực cực lớn hóa thành một bó khí lãng. Hướng tới Cao Lan Anh mặt đánh đi. Bởi vì Trương Khuê trên người có đạo khí giáp trụ. Đánh vào trên người hắn uy lực chợt giảm. Cũng tạo không thành cái gì thương tổn. Nhưng kia Cao Lan Anh thân là một cái viễn trình cung thủ. Nàng đem kỹ năng điểm toàn bộ điểm ở công kích mặt trên. Dùng Yến Tiểu Bắc nói tới nói. Cao Lan Anh tuy rằng có một thân thần trang, nhưng lại là cây giấy da giòn. Đánh đoàn trước dây da giòn. Nhìn chằm chằm lá chắn thịt đánh. Hoàn toàn là ở tự thảo không thú vị. Nhìn đến Yến Tiểu Bắc sát hướng Cao Lan Anh. Trương Khuê đại kinh thất sắc. Dừng tay. Hiu thương ta thê. Cơ hội. Yến Tiểu Bắc ha ha cười. Lập tức lại thi triển khai thiên ấn tầng thứ tư. Nghịch càn khôn. Căn cứ hiện tại Yến Tiểu Bắc lý giải. Càn khôn khai thiên ấn bảy loại phương thức. Mỗi người mỗi vẻ. Một ấn thúc dục sơn kính là đơn thể công kích. Nhị ấn phong vân biến là quần thể công kích. Tam ấn tiên lâm phàm là phòng ngự pháp thuật. Bốn ấn nghịch càn khôn là bốn lạng đẩy ngàn cân. Cùng loại với thái cực quyền. Tá lực đả lực. Mà thứ năm ấn hắn còn không có dùng quá. Có lẽ là hiện tại thực lực không đủ. Cho nên còn không biết hiệu quả. Nhưng phía trước bốn chiêu đã cũng đủ hắn ở như vậy trường hợp. Vốn dĩ Yến Tiểu Bắc là sát hướng Cao Lan Anh. Đường Cao Lan Anh đôi tay phòng bị được đầu thời điểm. Yến Tiểu Bắc một chân dẫm lên lôi đài trên mặt đất. Thứ lạp lạp, đại lượng hỏa hoa từ Yến Tiểu Bắc lòng bàn chân xuất hiện. Yến Tiểu Bắc tới cái 180 độ đại chuyển biến. Thế nhưng trực tiếp quay đầu hướng tới Trương Khuê sát đi. Một màn này, làm ở đây tất cả mọi người đứng lên. Dương Tiễn cũng cả kinh cả người run rẩy. Tiểu tử này, tuyệt, Tiểu Bắc, quá soái. Ngao Tuyết hoan hô, ha ha ha, Đồng Hoa tiên nhân trực tiếp phá lên cười, mà 12 kim tiên thái ất chân nhân thấy thế, hướng tới bên người Vân Trung tử nói, sư huynh, thấy được không có, đây là ta tôn nữ tế, Yến Tiểu Bắc, thái ất chân nhân cười nói, nhìn đến Yến Tiểu Bắc xuất sắc tuyệt luân tùy cơ ứng biến, thái ất chân nhân đắc ý cực kỳ. Nhịn không được liền nở nụ cười. Vân Trung Tử mở to hai mắt nhìn. Liên tục gật đầu. Tiểu tử này. Chiến đấu thiên phú thực ưu tú a. Lâm thời thay đổi mục tiêu. Vốn dĩ hắn là sát hướng Cao Lan Anh. Nhưng lúc này bỗng nhiên quay đầu hướng tới công giết qua tới Trương Khuê ra tay. Trương Khuê trực tiếp phản ứng không kịp. Nhưng là Trương Khuê có hộ thân pháp bảo. Tiểu tử này thế công rốt cuộc có thể hay không thành công đâu. Rõ ràng một đôi nhị là nhược thế. Người này thế nhưng dùng nói bóng nói gió. Vu hồi chiến đấu phương thức. Lấy yếu thắng mạnh. Hảo gia hỏa. Một bên trầm mặc chuẩn đề đạo nhân thế nhưng cũng nhịn không được mở miệng khen. Mà trong sân Yến Tiểu Bắc thế công nghịch chuyển. Sát hướng Trương Khuê. Lúc này Cao Lan Anh thấy thế kinh hô. Không cần thương tổn ta phu quân. Nhật nguyệt song đao đều xuất hiện. Thẳng đánh Yến Tiểu Bắc tâm oa. Yến Tiểu Bắc phá lên cười. Cơ hội. Nói. Hắn trong tay không khí bắt đầu vặn vẹo. Càn khôn khai thiên ấn uy lực đạt tới xưa nay chưa từng có cường hãn. Hắn đem Trương Khuê yển nguyệt đao đưa vào Cao Lan Anh trái tim. Lại dẫn đường Cao Lan Anh nhật nguyệt song đao. Thứ hướng về phía Trương Khuê xương sườn. Phóc, phóc, lưỡng đạo huyết trụ banh khởi lão cao. Cao Lan Anh không dám tin tưởng nhìn ngực đại đao. Mà lúc này Trương Khuê nhìn đến nhật nguyệt song đao chát vào chính mình trong thân thể. Hắn phẫn nộ giống to. Chấm, Yến, Tiểu, Bắc, nguyên lai Trương Khuê bởi vì hoàng kim khóa tử giáp quan hệ. Không có lập tức bị giết chết. Lá chắn thịt không hổ là lá chắn thịt, nhưng Yến Tiểu Bắc sớm đã ở hai người lẫn nhau thứ khoảnh khắc. Tới ở Trương Khuê phía sau, trời cao trường kiếm theo Trương Khuê bên trái xương quai xanh oa oa. Nhất kiếm đâm vào, mũi kiếm từ bên phải thận bộ vị đâm thủng ra tới. Ngô phốc, Trương Khuê một ngụm máu tươi phun tới, nhưng là vẫn chưa chết tuyệt. Mà Yến Tiểu Bắc tay cầm chuôi kiếm, giống như đào tỏi giống nhau, thuận kim đồng hồ một trận mân mê, thẳng đến là đem Trương Khuê ngũ tạng lục phủ rào thành hồ nhão. Trương Khuê rốt cuộc mất mạng, cùng chết đi Cao Lan Anh cho nhau dựa vào cùng nhau. Yến Tiểu Bắc hít sâu một hơi, rút ra bảo kiếm, nhìn về phía chu vi. Lúc này thính phòng đã là một mảnh yên tĩnh. Cách Trương